1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 848, vắng mặt. Lý tưởng của ngươi thực hiện, Lý Hòa cười nói, thực hiện, Trương Thư Thanh nhìn qua một chút không nhìn thấy bờ cao lầu. Tán thán nói, thật không tầm thường, trước kia cho tới bây giờ không nghe ngươi nói qua. Bất quá cũng may thực hiện. Không, che lầu không phải lý tưởng của ta. Lý Hòa cảm thấy Trương Thư Thanh hiểu lầm cái gì. Lý tưởng của ngươi không phải xây nhà chọc trời. Trương Thư Thanh nghi hoặc, lý tưởng của ta là mỗi ngày không đi làm còn có tiền xài. Lý Hòa nói chững chạc đàng hoàng. Trương Thư Thanh lập tức cười to, nhưng lại ý thức được bất nhã, lại nhẹ nhàng che lại môi đỏ. Ngươi vẫn là cái này tính cách, Lý Hòa nói, như vậy, Trương tiểu thư, phải chăng nể mặt cùng đi ăn tối? Trương Thư Thanh đưa tay, liếc qua đồng hồ, mị tiếu khóe môi nhẹ câu, nở rộ như anh túc đồng dạng nụ cười xinh đẹp, tùm ngón tay ngọc nhẹ phẩy qua sợi tóc, thổ khí như lang, khẽ cười nói, có thành ý như vậy? Kia là đương nhiên. Lý Hòa giống như gió xuân phất qua, tim đập rộn lên, vậy ta liền, Trương Thư Thanh nghịch ngợm hướng Lý Hòa nháy mắt mấy cái. Ra vẻ trầm tư, chậm rãi ngược lại đi, đột nhiên nói, đi rồi, tại cái kia ngốc đứng làm gì? Đa tạ nể mặt, Lý Hòa cười đi theo phía sau của nàng. Ở phía sau lái xe Đồng Hạo cùng Trương Binh rất biết điều không có đi lên xen vào. Chỉ là chậm rãi theo ở phía sau, chỉ thấy Lý Hòa vẫy gọi ngăn lại một chiếc xe taxi. Hai người bọn hắn mới khóe miệng không tự chủ rút một cái, tăng thêm chân ga đuổi theo sát. Sư phụ, đi bên trái, ra Diên An Đông đường đường hầm. Lý Hòa thỉnh thoảng hướng sau xe nhìn quanh, tái bút lúc đối tài xế nói, đi bên phải, đại khái là chột dạ hoặc là cái khác nguyên nhân. Hắn muốn đem phía sau hai cái bóng đèn cho hất ra. Lão Đồng, ngươi không được, ta mở ra. Trương Bình có chút gấp quá, chưa chú ý, Lý Hòa ngồi xe taxi liền không gặp cái bóng. Kẹt xe, ta có thể có biện pháp nào? Đồng Hạo lo lắng chờ lấy đèn đỏ. Tại chen chúc trong dòng xe cộ chậm rãi di động, Lý Hòa không có mang Trương Thư Thanh đi Trần Đại Địa khách sạn, mà là đi bên ngoài bãi, mời ta thức ăn Lý. Trương Thư Thanh chỉ vào một nhà benzin xử lý cửa hàng. Như người mong muốn, Lý Hòa không chút do dự, nhiệt tình làm cho Trương Thư Thanh có chút không quen. Vào xử lý cửa hàng, nàng theo quý điểm, con hào sò biển, điểm xong sau, còn khách khí hỏi, ngươi không thiếu tiền à? Không đợi Lý Hòa nói chuyện, nàng đã phân phó phục vụ viên nhanh lên mang thức ăn lên. Có thể đem ta ăn phá sản tính ngươi bản sự. Lý Hòa cố ý giả trang ra một bộ tài đại khí thô bổ dáng. Đây là nàng lần thứ nhất thấy Trương Thư Thanh loại này nghịch ngợm một mặt. Hắn nhìn vừa lòng thỏa ý. Mặc dù bụng hắn rất đói, trên thực tế không có ăn bao nhiêu. Đại đa số thời điểm đều là nhìn Trương Thư Thanh đang ăn. Nguyên lai nàng lang thôn hổ yết bộ dáng đều là đẹp đẽ như vậy. Thái Bình Dương gió mùa đã trêu chọc lên Hoàng Phổ Giang sóng nhiệt. Bên ngoài bãi tại mùa hè nhất quán là hóng mát tuyệt hảo thắng địa. Hoàng Phổ Giang bờ gió đều là nóng. Riêng có Vạn Quốc kiến trúc đọc nhiều danh xưng bên ngoài bãi. Bây giờ không phải là ngân hàng chính là cao cấp phòng ăn. Bò tới bờ sông trên lan can liền có thể nhìn thấy đối diện đèn đuốc sáng trưng kim lộc cao ốc cùng. Ngay tại thi công phương đông đài truyền hình, Trương Thư Thanh con mắt đỏ ngầu, mồm miệng không rõ hỏi, ngươi vì theo giúp ta uống rượu, không tham gia tiệc tối không tốt à? Ngươi biết, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi à? Lý Hòa tuét miệng đem trong tay bia lần nữa uống một ngụm. Ta vui vẻ à? Rất vui vẻ, vậy là tốt rồi. Nàng lung la lung lay, Lý Hòa một cái khoác lên ngang hông của nàng, bồi tiếp nàng cùng một chỗ lay động, vậy liền tiếp tục uống. Trương Thư Thanh hai mắt mê ly, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Sợ. Lý Hòa gật gù đắc ý nói, ta cũng không biết chữ sợ viết như thế nào. Bên hông hắn truyền ra đô đô thanh âm. Trương Thư Thanh cười to nói, ngươi cô cơ vang lên, bọn hắn tìm ngươi. Lý Hòa dùng sức từ hông lên móc xuống cô cơ, lung tung nhìn thoáng qua, trên thân sờ loạn một trận, mới nhắm mắt lại khổ tưởng nói, tay của ta nói điện thoại đâu. Tốt một nửa biết, hắn mới nhớ tới, điện thoại của hắn vẫn luôn là Trương Binh bọn người chứ. Dùng ta điện thoại, Trương Thư Thanh đem vác tại sau lưng bao tháo xuống, lật ra một lần đại khái không có kiên nhẫn lại lật. Đem bao xách ngược, một đống lớn đồ vật đều từ bên trong rớt xuống. Ở chỗ này đây, Lý Hòa từ dưới đất nhặt lên tay cầm điện thoại, một bên trầm tư suy nghĩ, một bên gọi điện thoại. Huy, lão đồng, là ta. Lúc này ngay tại yến hội đại sảnh cấp bách xoay quanh đồng hào, đột nhiên tiếp vào Lý Hòa điện thoại, mừng rỡ như điên, lập tức đem điện thoại đưa cho bên cạnh đồng ý sốt ruột phát hỏa Ngô Thục Bình. Lý tiên sinh, yến hội sắp bắt đầu, ngươi ở đâu? Ngô Thục Bình vừa nghe thấy Lý Hòa thanh âm, liền vô cùng lo lắng hỏi, ta, Lý Hòa cười hắc hắc nói, Hoàng Phủ Giang hóng gió đâu? Vậy ngươi lúc nào thì tới? Lý Hòa nói, không đi, đều giao cho ngươi, không được, Lý tiên sinh, ta không được. Ngô Thục Bình đột nhiên hốt hoảng, không được. Lý Hòa tiếp tục nói, địa cầu rời ai cũng như thường truyền, ta xem trọng ngươi nha. Nói xong cũng ấn điện thoại, mượn Tửu Kình trong nháy mắt đó, hắn bỗng nhiên mở ra mạch suy nghĩ, trường tử hội này hắn xác thực không nên tham gia. Huy, huy, Lý tiên sinh, Lý tiên sinh, không có Lý Hòa thanh âm. Ngô Thục Bình khẩn trương hơn, làm quần mất đi dây lưng, mới hiểu được cái gì gọi là ỷ lại. Vu Đức Hoa tới hỏi, Lý tiên sinh nói thế nào? Ngô Thục Bình khổ não nói, Lý tiên sinh nói hắn không tới, để chúng ta nhìn xem xử lý. Thẩm Đạo Như nói, không có việc gì, Lý tiên sinh đã buổi sáng liền chưa có mặt, ban đêm không có mặt cũng không có gì. Hắn cho rằng đây không phải chuyện ghê gớm gì. Quách Đông Vân trầm giọng nói, hạng mục này vốn chính là Phổ Giang chiêu thương dẫn tư điển hình. Nàng lại chậm rãi hướng Hoàng Bình Tân, Vu Đức Hoa, Thẩm Đạo Như, Lạt Bác Toàn, Phan Hữu Lâm trên mặt lướt qua, vừa tiếp tục nói, vì lẽ đó các vị mới là lần này tiệc tối trọng điểm. Lý tiên sinh không đến, ngược lại là rất nhiều người hy vọng, vẫn là Quách tiểu thư thông minh. Vu Đức Hoa cũng đột nhiên khai ngộ, dù sao hắn ở bên trong thời gian dài nhất, vậy ta được hay không? Ngô Thục Bình đối với mình sinh ra hoài nghi, khách tối nay thực tế nhiều lắm, mà cấp bậc của nàng rõ ràng chênh lệch quá xa. Quách Đông Vân an ủi vỗ vỗ bả vai nàng, không có việc gì, chúng ta đều tại bên cạnh ngươi. Trận này lên đại bộ phận không phải bằng hữu của ta chính là lão Vu cùng lão Thẩm bằng hữu, còn có một số lãnh đạo hòa hợp làm đồng bạn đều không phải lần thứ nhất thấy. Phan Hữu Lâm nói, Ngô tiểu thư, ngươi yên tâm, ngươi ngay ở phía trước làm tốt chủ nhân, chúng ta ở bên cạnh giới thiệu cho ngươi. Quần tinh tranh nhau phát sáng, thời tiết tựa hồ càng thêm oi bức, bờ sông gió càng ngày càng chỗ vô dụng. Lý Hòa mồ hôi đầm đìa, la hét nói, chúng ta đi khách sạn thổi điều hòa không khí, vậy chúng ta đi mua rượu nhà khách uống. Trương Thư Thanh cười đẩy Lý Hòa hướng mặt trước đi. Được rồi. Lý Hòa tựa hồ lại đầu nhập vào là mỹ nữ phục vụ sự nghiệp vĩ đại bên trong đi. Cứ việc nhiều năm như vậy sự tình gì đều trải qua. Món gì ăn ngon cũng ăn, chơi vui cũng chơi. Nhưng là, từ khi nhìn thấy Trương Thư Thanh về sau, vẫn là khó chịu hưng phấn trong lòng. Tại khách sạn khai xong phòng về sau, hắn trực tiếp cho người giữ cửa ném đi một sấp tiền. Đưa rượu, người giữ cửa thật cao hứng đưa tới 7-8 kiện rót trang bia. Hai người an vị trên mặt đất, một bình tiếp lấy một bình uống. Ta đi trước nhà vệ sinh, Lý Hòa trước nhịn không được. Chướng vô cùng, ngươi được hay không a? Trương Thư Thanh không e dè đào tại cửa nhà cầu nhìn. Tại men say mông lung ở giữa, Lý Hòa mở ra quấn ở trước ngực đai lưng. Bao nhiêu trong chậu, bao nhiêu bồn bên ngoài, còn có bao nhiêu vẩy vào chân hắn mặt trên quần. Đầy cõi lòng bài không siêu thoải mái, ý muốn đi nhặt rơi vào mơ u bàn chân quần. Nhưng đột nhiên dưới chân trượt đi, thẳng tắp hướng bồn cầu ngã xuống. Thế nhưng lại cuối cùng vẫn không có ngã xuống dưới, bị người từ phía sau kéo lại. Ha ha, Trương Thư Thanh cất tiếng cười to, nhìn xem cái kia vòng eo tinh tế, tóc dài tia đồng dạng tung bay ở đầu vai. Lý Hòa bỗng nhiên có loại cảm giác khác thường, có phản ứng. Bao nhiêu đêm, nàng mông lung huyễn ảnh từ đầu đến cuối tại hắn trong mộng, những liền hắn khó khăn nhất điều dưỡng. Đến cuối cùng, hắn vẫn không thể nào ngắt lấy xuống một màn kia ướt át tiên diễm. Cho dù mình là nhu tình quấn chỉ lòng có ngàn ngàn kết. Lý Hòa liền như thế không nhúc nhích, cũng không thấy nói chuyện, cũng không thấy nói quần, mà Trương Thư Thanh một mực duy trì kéo hắn tư thế. Một nháy mắt an tĩnh, làm gì? Trương Thư Thanh vẫn là như thế cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn. Đại tỷ, ngươi có thể hay không ra ngoài a? Lý Hòa muốn khóc, ai, làm nam nhân khó, làm tốt nam nhân càng khó, làm oán phụ nam nhân tốt thật sự là khó càng thêm khó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.